Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3240, Phong Phú. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Nhìn thấy những sinh mạng này thể, Ninh Thư đều cảm thấy chính mình giống như không hề rời đi vị diện đồng dạng. Chẳng lẽ ngoại trừ cái kia pháp tắc hải còn ra đời cái khác pháp tắc hải? Pháp tắc hải không phải độc nhất vô nhị. Ninh Thư một bên vung lấy hồ ly một bên suy tư. Cảm thấy nàng hẳn là rời đi vị diện rất xa. Nếu như bên cạnh thật sự có một chỗ như vậy, hẳn là đã sớm phát hiện nha. Khắc quang, khắc quang. Hồ ly hơi thở mong manh nói. Ninh Thư mang theo hồ ly cổ, để nó cùng chính mình đối mặt. Các ngươi nơi này là không phải cũng có pháp tắc hải? Nếu quả như thật có pháp tắc hải, vì cái gì thái thúc không dẫn lưu pháp tắc hải đâu? Nếu như dẫn lưu không phải rất tốt sao? Có lẽ khả năng căn bản là dẫn lưu không được đâu. Không biết ngươi đang nói cái gì? Ngươi thả ta ra. Hồ ly giãy giụa, đối Ninh Thư lấy hạ phạm thượng phi thường khó chịu. Toàn thân đều mau đều xõa tung. Ước chừng là bị một cái đồ ăn bắt được. Nó cảm giác tương đương mất mặt. Liền, mau đều biến đỏ. Hồ ly quơ móng vuốt. Bén nhọn móng vuốt hoạch xuất ra từng đạo cương phong. Xuyên thấu Ninh Thư linh hồn. Người vì cái gì còn không chết? Sắp chết nha. Hồ ly liều mạng quơ móng vuốt. Ninh Thư nói. Người giết ta không được. Liền, cùng cầm một cái cây tăm đâm người đồng dạng. Không có lực sát thương gì. Người rốt cuộc là cái gì đồ ăn? Biến dị sao? Hồ ly vươn đầu lưỡi. Liếm liếm, râu mép của mình. Biến dị linh hồn không biết bắt đầu ăn như thế nào. Giống, như nếm thử nha. Ninh Thư a một tiếng. Muốn đem hồ ly cổ cho bẻ gãy. Hồ ly lập tức kêu lên. Buông tay, buông tay. Ta sẽ không ăn ngươi. Ninh Thư nói. Ta hỏi ngươi lời nói. Ngươi liền thành thành thật thật nói. Không thì ta liền bẻ gãy ngươi tiểu cổ. Ngươi thích ăn nhân loại linh hồn. Ta cũng thích thôn phệ nhiệm vụ sinh linh linh hồn. Nhất là hồ ly. Hồ ly xảo trá mị hoặc. Không biết ta ăn ngươi. Có thể hay không cho ta ra. Tăng một chút mị lực đâu. Hồ ly. Biến thái. Ninh Thư hỏi. Các ngươi biết sát vách có hàng tỷ thế giới sao? Cái quỷ gì? Chưa từng nghe qua. Ta chỉ là trộm mấy cái linh hồn muốn chạy. Đường. Kết quả bị ngươi bắt gặp mà thôi. Ta chính là đói bụng. Muốn ăn ít đồ. Làm nửa ngày là tên trộm nha. Trộm vẫn là linh hồn. Nhân loại làm chuỗi thức ăn cấp thấp nhất tồn tại. Thân thể cùng linh hồn muốn. Bị đủ loại sinh vật nuốt chửng lấy. Đến nỗi thôn phệ linh hồn sinh vật. Chết về sau. Linh hồn hoặc là đi luân hồi. Thế giới. Hoặc là chính là bị cái khác sinh linh nuốt chửng lấy. Ninh Thư hỏi. Vậy các ngươi nơi này có bao nhiêu thế giới? Có pháp tắc hải? Sao? Hồ ly giãy giụa. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Lời của ngươi nói ta đều nghe không hiểu. Ngươi thả ta ra. Không thì ta gọi. Dẫn tới tộc nhân của ta. Ngươi cũng đừng nghĩ chạy trốn. Ta khuyên ngươi đừng nghĩ quẩn. Ninh Thư không có buông ra hồ ly. Mà là ẩn thân mang theo hồ ly khắp nơi đi. Dạo. Thế giới này tương đối nguyên thủy. Khắp nơi đều là động vật. Những động vật này sẽ giết nhân loại. Hút nhân loại mỹ diệu linh hồn. Còn có một ít động vật sẽ nuôi nhốt nhân loại. Ninh Thư hỏi. Người chạy thế nào đến hư không đi? Nếu như không có chút bản lãnh, sao có thể đột phá vị diện vách tường? Ta căn bản cũng không biết ngươi đang nói cái gì. Đây là hồ tộc bản lĩnh. Có thể truyền đi rất xa. Nó trộm linh hồn, mỗi lần đều sẽ đến không ai địa phương hưởng dụng. Ta đều nói cho người biết. Lần này ngươi hẳn là thả ta đi. Hồ ly tròng mắt, quay tròn truyền. Ninh Thư ồ một tiếng. Chờ một chút, chờ ta rời đi. Ta tự nhiên là thả ra. Ngươi, có lẽ nơi này cũng có rất nhiều thế giới. Cũng có pháp tắc hải. 3000 đại thế giới. Hàng tỷ tiểu thế giới. Nói không chừng xuất sinh kia. Mảnh pháp tắc hải chỉ là đại thiên thế giới một hạt bụi. Có lẽ là một mảng lớn đất đai trong một gốc thu hoạch. mà những quái vật kia chuột liền cùng châu chấu đồng dạng. Gặm ăn thu hoạch, Ninh Thư bị chính mình tưởng tượng hình ảnh cho sợ ngây người. Nếu quả như, thật là như thế này, nàng ra sao này nhỏ bé nha, nhỏ bé đến quả thực nhìn, không thấy, thế giới rộng lớn sự không thể tưởng tượng. Vậy ngươi lúc nào thì rời đi? Hồ Ly trong lòng cười lạnh, còn muốn rời đi, làm ngươi xuân thu đại mộng đi. Chỉ cần là linh hồn thể, liền bị thôn phệ, luôn có lợi hại sinh linh nuốt. Ngươi, chỉ trách chính mình lực lượng không được. Ninh Thư suy tư, quả nhiên biển sao trời mênh mông phi thường lớn nha. Hơn nữa những động vật này cũng thiên phú dị bẩm. Ở bên kia thế giới, nhân, loại là vạn linh đứng đầu, có thể tùy ý xử trí khác sinh linh, ăn hết khác sinh linh, nhưng là ở đây, vị trí hoàn toàn trái ngược, nhân loại thành khổ bức nhất tôn. Tại, bất quá Ninh Thư cũng sẽ không muốn liên hợp nhân loại nơi này, làm một, phen đại sự nghiệp, dù sao thế giới này quy tắc chính là như vậy, có lẽ đợi, đến mấy ngàn năm sau, nhân loại xoay người nông nô đem ca hát, trở thành đỉnh cao của chuỗi sinh vật sinh tồn trong tự nhiên. Ai cũng không nói chắc được. Nhưng là hiện tại nhân loại cùng heo con không sai biệt lắm. Ngươi cùng heo, con nói thiếu niên quật khởi đi. Vì toàn nhân loại làm cống hiến. Heo con có thể nghe hiểu được mới gặp quỷ. Đoán chừng là tại chuỗi thức ăn cấp thấp nguyên nhân. Những nhân loại này trí lực đều tương đương yếu. Ninh Thư mang theo hồ ly đem cái này thế giới đi dạo một vòng. Hơi kinh ngạc, có chút động vật sẽ chỉ huy nhân loại xây dựng phòng ốc. Ninh Thư cảm thấy những động vật này tại tìm đường chết. Mặc dù nhân, loại hiện tại chỉ số thông minh không được, nhưng là giàu nhất sáng tạo tính. Sinh vật, mặc dù không có bén nhọn nanh vuốt, nhưng là sẽ sử dụng công cụ. Hiện tại làm cho nhân loại xây dựng phòng ở. Có lẽ tiếp qua không lâu, nhân, loại đem thống trị thế giới này. Không có cách, dù sao không phải gió đông áp gió tây chính là gió tây áp gió đông. Ninh Thư không có ở cái thế giới này tìm được bảo vật gì. Cũng liền thả hồ ly. Sau đó rời đi, tiếp tục lắc lư. Sau Ninh Thư cũng không tiếp tục tìm được cái gì thế giới. Ước chừng thế giới, kia tương đối thần kỳ đi. Bất quá Ninh Thư đối diện đụng phải một đợt đại quân. Mà lại là mặt đối mặt. Đụng phải. Như vậy mắt to mắt nhỏ nhìn nhau. Chính là đặc biệt xấu hổ nha. Ninh Thư đã nhận ra. Đây là đã từng chiến đấu quái vật quân đoàn. Xem ra đây. Cũng là muốn đi địa phương nào. Nhân ra đối diện đen xì một mảnh. Nàng một người. Thật đáng sợ nha. Ninh Thư rất muốn đánh chào hỏi nói mình là đi ngang qua. Nàng thế nhưng là. Cùng những này gặp ăn linh hồn quân đoàn đã từng quen biết. Đánh không lại làm sao bây giờ? Ninh Thư giả bộ như tản bộ dáng vẻ. Theo châu, chấu đồng dạng lít nha lít nhít quái quân đoàn chạy đi. Bất quá nhớ tới một đạo búng tay thanh âm. Ngay sau đó quân đoàn liền đem Ninh Thư vây. Ninh Thư cười hì hì nói. Ta chính là đi ngang qua. Các ngươi có thể chứa làm. Không có trông thấy ta. Chẳng lẽ những quái vật này cũng không phải là cố định vị trí? Mà là đi khắp, nơi ăn, một đường ăn cướp, những này dựa vào ăn vào hóa quái vật lớn lên phi thường khôi vĩ. Hơn nữa năng, lực phòng ngự cũng phi thường cường đại, toàn thân hiện ra giống như kim loại, giống nhau quang hoa, đối phương nhiều người như vậy, coi như tăng thêm 2000 cái khô lâu, cũng không phải đối thủ nha. Ninh Thư quả quyết giơ tay lên nói, ta đầu hàng. Ta muốn gặp các ngươi vương. Ta biết vua của các ngươi. Hết chương.